Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 339, 49 đồ đằng diệu động vạn cổ. Gocchuyenaudio.com. Đại đao tà hoàng nói xong, đi đầu thúc giục thiên mệnh, tất cả thiên mệnh bay ra, rõ ràng là 13 đầu thiên mệnh mà lại tất cả thiên mệnh đều là cấp 13. Nhưng là hắn là 13 thiên mệnh hậu kỳ đỉnh phong, so với lúc trước thiên cung thiên tổ khí tức còn phải mạnh hơn rất nhiều. Tại đại đao tà hoàng đằng sau, cự linh lão quái cũng thúc giục thiên mệnh, đồng dạng là 13 đầu thiên mệnh, đồng dạng là cấp 13 thiên mệnh. Huyền tổ thành tổ tử cực ma tộc đại thủ lĩnh thiên mệnh thôi động, cũng là 13 thiên mệnh thần vương, cũng là cấp 13 thiên mệnh. Mà tử cực ma tộc đại thủ lĩnh càng là toàn thân quang mang mãnh liệt bắn tam trọng quang mang hòa lẫn. Ba loại viễn cổ huyết mạch, đám người thấy thế kinh hô. Cái này tử cực ma tộc đại thủ lĩnh, vậy mà thân có ba loại viễn cổ huyết mạch trừ tử cực ma tộc huyết mạch bên ngoài, còn thân có hai loại khác huyết mạch. Xiết, tử diễm chi lôi, tử cực ma tộc đại thủ lĩnh quát chói tay, 13 đầu thiên mệnh điên cuồng thôi động, ba loại viễn cổ huyết mạch điên cuồng thôi động, đột nhiên một quyền hướng xa tử bằng oanh sát mà tới. Lực quyền mênh mông, tử diễm chi lôi đầy trời, cũng đem lộ nhất bình, long giác kim nghiêu thiên thú, từ đằng bốn người bao phủ lại. Đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ thành tổ bốn người cũng đồng thời toàn lực thôi động 13 đầu thiên mệnh lực lượng công kích ra chính mình một kích mạnh nhất. Tà đao lăng thiên, cự linh trùy nguyệt, đồ thần đệ thập nhất thức vạn thần giai diệt, càn nguyên động thiên đại quyền ấn, bốn người thanh âm vang vọng đất trời, đao khí lăng lệ tung hoành không biết bao nhiêu dặm cắt tinh không trùng điệp không gian. Một thanh kình thiên chi đao xuất hiện trên trời sao. Cây đao này, là tà đao, phảng phất là hết thảy tội ác đầu nguồn, khí tà ác khiếu động như biển. Tà đao chém xuống một cái, mang theo lấy cuồn cuộn tà khí cùng dọa người ngàn vạn đao khí chém về phía lộ nhất bình mấy người. Mà cự linh lão quái sau lưng, xuất hiện một cái vạn trượng cự linh chi thần cầm trong tay cự chùy giống như đập thần nguyệt chi thế hướng lộ nhất bình mấy người đập xuống. Cự chùy còn không có nện rơi, lực lượng hủy thiên diệt địa, để không gian khí lãng vang rền không thôi. Mà huyên tổ trong tay nhiều hơn một thanh quang nhận vạch một cái mà ra, vạn trượng nhận mang phía dưới, chư thần nghẹn ngào, phảng phất muốn vẫn lạc đồng dạng. Thành tổ thì là một cái giống như núi quyền ấn xoay tròn, ẩn ẩn có thái cổ tự phù thoáng hiện, bạch quang nở rộ. Thiên thú thấy thế cũng không còn giấu rốt biến trở về nguyên bản như hỗn độn thần sơn đồng dạng thiên thú bản thể, khi thiên thú như hỗn độn thần sơn đồng dạng thiên thú bản thể xuất hiện, thiên mệnh bay ra, đồng dạng là 13 đầu thiên mệnh, nhưng là đợi mọi người thấy thiên thú một đầu cuối cùng thiên mệnh lúc không khỏi hãi nhiên. Hỗn độn thiên mệnh, thiên thú một đầu cuối cùng thiên mệnh chính là hỗn độn thiên mệnh, mà lại là cấp 8 hỗn độn thiên mệnh. Hỗn độn thiên mệnh vắt ngang tinh không, dài 8 vạn dặm tựa như một đầu hỗn độn sông lớn, ngăn tại tử cực ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng bọn người trước mặt tỏa ra đáng sợ quang mang. Gocchuyenaudio.com. Thiên thú ngửa mặt lên trời vừa hô, tiếng giống cuốn lên trùng điệp sóng lớn, tiếng giống tràn ngập thiên địa, đám người não hải ai cũng vù vù, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tiếng gầm không ngừng xoay tròn, như là gió lốc trong nháy mắt phồng lớn. Quán chú cấp 8 hỗn độn thiên mệnh lực lượng tiếng gầm nghênh hướng tử diễm chi lôi, tà đao cự linh nện một phát, đồ thần chi nhận hỗn nguyên động thiên quyền ấn. Ầm ầm, lay trời tiếng vang, không gian chấn động khí lãng kích xả, thiên địa một trận ngừng ngắt, từ không nam, hoàng phủ thạch diêu khai, xích minh thiên bọn người ai cũng hoảng sợ, bối rối lui lại. Tử cực ma tộc đại thủ lĩnh, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ thành tổ 5 người lần nữa bị đánh cho lùi lại không thôi, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy trăm dặm đều há miệng thổ huyết. Đám người kinh ngạc, ngũ đại 13 thiên mệnh thần vương liên thủ một kích mạnh nhất vẫn là bị đánh cho thổ huyết. Tất cả mọi người nhìn xem thiên thú đầu kia cấp 8 hỗn độn thiên mệnh. Lúc này, sa tử bằng bắt đầu dung hợp đầu kia cấp 7 hỗn độn thiên mệnh. Đại đao tà hoàng không để ý thương thế quát. Không thể để cho bọn hắn dung hợp hỗn độn thiên mệnh, mở ra liệt thần đao trận giết. Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu một đám thần vương bố trí liệt thần đao trận thôi động thiên mệnh thần lực trong tay thần đao đồng thời chém ra. Cự linh lão quái cũng quát, bố trí tuyên cổ thần trận, từ không nam xuất lĩnh tuyên cổ thần phủ một đám cao thủ thúc giục tuyên cổ thần trận quang mang phóng đại. Đồ thần các càn nguyên tông các cao thủ cũng thúc giục đồ thần đại trận cùng càn nguyên đại trận. Cái khác 12 thiên mệnh thần vương cũng nhao nhao thôi động đại trận toàn bộ công kích về phía lộ nhất bình, long giác kim nghiêu thiên thú, sa tử bằng, từ đằng mấy người. Trong lúc nhất thời, lộ nhất bình, long giác kim nghiêu thiên thú mấy người thành tất cả mọi người công địch. Hiện trường mấy trăm triệu cường giả công kích lực lượng mênh mông đánh nổ thiên lộ trùng điệp không gian. Thiên lộ chung quanh vị diện bị cái này mênh mông lực lượng quét chúng cũng đều có loại bị quét bay dấu hiệu. thiên băng địa liệt, quang mang diệu động trăm vạn dặm. Nhìn xem mấy trăm triệu cường giả tề nhiên oanh sát mà đến mênh mông lực lượng, cho dù là mạnh như thiên thú, cũng đều biến sắc. Cái này mấy trăm triệu cường giả cơ bản đều là thập đồ đằng trở lên cổ thần, dù là hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được hiện trường mấy trăm triệu cường giả oanh sát. Lộ Nhất Bình nhìn xem mấy trăm triệu cường giả oanh sát mà đến mênh mông cuồn cuộn dọa người lực lượng, sắc mặt như thường, quang mang bị chấn động, so Tử Vi Thành còn lớn hơn đồ đằng bay ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, 17 cái, 26 cái, đại đao tà hoàng trong tay tà đao tiếp tục chém xuống, giữ tợn cười to. Buồn cười, một cái cổ thần, muốn dùng đồ đằng chi lực ngăn lại chúng ta mấy trăm triệu cường giả oanh sát. Dù là ngươi có lại nhiều đồ đằng, cũng hẳn phải chết. Mấy trăm triệu cường giả căn bản là thập đồ đằng trở lên cổ thần. Thiên mệnh thần vương liền có mấy ngàn vạn, theo đại đao tà hoàng, cho dù là mạnh hơn cổ thần, cũng phải bị đánh thành cho bị oanh thành bọt máu. 27, 28, rất nhanh, 30 đồ đằng, góc truyện audio.com, 30 đồ đằng sừng sững hư không, quang mang diệu động, không gian xung quanh từng khúc băng liệt dưới tinh không, khí lãng sôi trào, như là muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Cho dù là cực xa tại chỗ rất xa các đại vị diện cũng đều 30 đồ đằng quang mang chiếu rọi. 30 đồ đằng cuốn lên sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào tứ phương thiên địa, uy áp kinh khủng đè ép chư thiên, các phương cường giả ai cũng hãi nhiên. 30 đồ đằng, từ không nam đầu lưỡi cứng ngắc, tất cả mọi người kinh ngạc, cho dù là đại đao tà hoàng, cự linh lão quái năm người nhìn xem cái kia cơ hồ che đậy tinh không 30 đồ đằng cũng đều chấn kinh. Coi như 30 đồ đằng thì như thế nào, hay là hẳn phải chết. Đại đao tà hoàng tiếp theo cười lạnh, nhưng là tiếp theo trên mặt hắn dáng tươi cười cứng đờ. Chỉ gặp 31 đồ đằng chậm rãi dâng lên, tiếp theo, 32, 33, rất nhanh, 40 đồ đằng. 40 đồ đằng quang mang đem thiên lộ chiếu sáng giống như ban ngày. Cho dù là vừa mới xuất thế mấy đầu thiên mệnh cũng đều bị 40 đồ đằng lực lượng xông đến siêu siêu vẹo vẹo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều muốn bị ép tới sụp đổ. Tất cả mọi người cảm thấy mình yếu như hạt bụi, mấy trăm triệu cường giả hãi nhiên. Chung quanh vị diện tại 40 đồ đằng lực lượng trùng kích vào chấn động không thôi, từng tòa thành trì phiêu nhiên muốn tán. Nhưng là vẫn chưa kết thúc, 41 đồ đằng, 42 đồ đằng, 43 đồ đằng, 49 đồ đằng. Khi 49 đồ đằng phá không mà ra, tinh không mênh mông có loại muốn bị no bạo cảm giác, chấn động kịch liệt cực kỳ. Cách chương.